Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chủ động xin đi giết giặc. Lý tỷ, hiện tại phim truyền hình cho ta cái quái gì nhân vật a? La Mạch nhìn thoáng qua Lý Tú Anh, hỏi trước, bọn họ tạm thời không có nói ra đến, chỉ là có chút cái kia ý nguyện, nhiều hơn vẫn là muốn hỏi một chút người ý tứ mới quyết định. Lý Tú Anh biết rõ, phim truyền hình bên kia thái độ cũng có một ít lập lờ nước đôi. Về phần loại này lập lờ nước đôi nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải cực kỳ phức tạp. La Mạch gật đầu một cái, sau đó nói, bộ này phim truyền hình, bất kể thế nào dạng, chỉ cần là Khang Khơi ra tới, hy vọng ta đóng nhân vật, ta nhất định làm theo. Lý Tú Anh nhìn thấy La Mạch nói chém đinh chặt sắt, có chút sầu lo, nhưng nàng tạm thời cũng không dễ nói đi ra, chỉ có thể một lát sau mới gật đầu nói. Nghe ngươi, chỉ cần bọn họ có động tĩnh gì, thích hợp ta sẽ tiếp nhận tới. La Mạch nhẹ gật đầu. Cảm ơn Lý tỷ. Ừ, bộ này phim truyền hình, ta biết hẳn là sẽ có không ít khó khăn. Nhưng, bất kể thế nào dạng, ta cũng hy vọng có thể được cái kia nhân vật. Lý Tú Anh ừ một tiếng. Ta đoàn nếu quả như thật để cho La Mạch diễn lời nói, kỳ thật vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Bộ này phim truyền hình, nếu như La Mạch tham ngộ diễn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình. La Mạch bây giờ nhân khí càng ngày càng cao. Có thể nghĩ, tại tập kết hào chiếu phim về sau, của hắn nhân khí càng là sẽ đạt tới một cái rất khủng bố trình độ. Cứ như vậy, hắn đối với ta đoàn trường ta đoàn kéo theo tác dụng vẫn rất lớn. Nếu như nói binh lính đột kích là bộ triệt đầu triệt đuôi điều ti phim truyền hình, không có cái gì ngôi sao đại bài, vậy cái này bộ ta đoàn trường ta đoàn tại vài chỗ cũng cực kỳ tương tự. Tuy nhiên bên trong diễn người chuyên nghiệp thành viên thông qua binh lính đột kích có nhất định thực lực cùng địa vị, nhưng cái này loại thực lực cùng địa vị còn chưa cao. Dạng này, La Mạch nếu như có thể đóng ta đoàn trường ta đoàn này lập tức liền có thể làm cho bộ này phim truyền hình đi lên kéo lên một cái cấp bậc. Nhưng là vấn đề cũng hoàn toàn xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ La Mạch rất rõ ràng đã tại hướng về giới điện ảnh phương hướng tới gần. Với lại hắn tại điện ảnh phương diện cũng lẫn vào rất tốt. Hắn có lý do gì lần nữa phục hồi diễn phim truyền hình đâu? Nếu như đến diễn một bộ phim truyền hình, để cho hắn thật vất vả tại giới điện ảnh đánh rớt xuống giang sơn một lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm, chắc hẳn đây không phải hắn muốn thấy được sự tình. Ngoài ra, nếu như ta đoàn trường ta đoàn muốn đón lấy La Mạch, bọn họ cần mở ra bao nhiêu cát xê? Tại phấn đấu về sau, La Mạch cát xê đã tăng tới một tụ chừng 130 ngàn. Nếu như hắn thật tiếp đập ta đoàn trường ta đoàn, như vậy nói cách khác ta đoàn trường ta đoàn, chỉ là La Mạch cát xê liền phải tiêu hết rất nhiều. Với lại hắn cát xê quá cao, tuy nhiên nhân khí cũng rất cao, nhưng tóm lại sẽ có những thứ khác diễn viên cảm thấy tâm lý không công bằng. Huống chi, nếu như muốn để La Mạch biểu diễn ta đoàn trường ta đoàn, bây giờ La Mạch dù sao không phải là trước La Mạch. Hắn danh khí, nếu như diễn một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật vậy cũng ép không được. Cho nên đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng nghe đến ta đoàn trường ta đoàn có ý hướng, La Mạch vẫn cảm thấy chính mình hẳn là không chút do dự. Liền xem như một tụ một vạn, hắn cũng cần phải diễn bộ này phim truyền hình. Cũng không phải nói hắn cực kỳ ưa thích. Mấu chốt là, binh lính đột kích mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật. Thậm chí để cho hắn tại rất ngắn trong thời gian, hoàn thành rất nhiều trước kia căn bản không cảm tưởng mục tiêu. La Mạch không phải một cái vong ân người. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch âm thầm cũng xuống quyết định. Vào lúc này, Khang Hồng Lôi một mực đang chuẩn bị mình tân kịch. Hắn cùng Lan Tiểu Long hợp tác bây giờ có thể nói từng bước có thuộc về mình nhạc dạo. Tại lần lượt trong hợp tác cũng có thể từng bước rõ ràng nắm chặt được đối phương mạch đập. Còn có hắn muốn biểu đạt đồ vật, cùng binh lính đột kích một dạng. Ta đoàn trường ta đoàn cũng là nam nhân hí. Với lại bộ phim này một chút ở bên trong đồ vật, có thể muốn so binh lính đột kích còn phong phú rất nhiều. Bằng cảm giác mà nói, hắn vẫn là vô cùng ưa thích bộ này kịch TV. Đương nhiên, bộ này kịch TV chịu chúng cùng thông thường phim truyền hình khả năng vẫn là không giống nhau lắm. Hiện tại Trung Quốc phim truyền hình thị trường, người nhìn nhiều nhất vẫn là một ít gia đình phụ nữ. Các nàng thời gian nhàn hạ trong, tùy tiện nhìn xem một bộ phim truyền hình, liền vì bên trong hư cấu sinh tử ly biệt mà đau thấu tim gan. Nhưng thật nếu để cho các nàng xem một chút có chút độ sâu phim truyền hình, các nàng thật đúng là không nhất định năng lượng mua chướng. Một cái rất đơn giản vấn đề. Nếu như đem phim Mỹ bên trong thần kịch vượt ngục, mất tích đến cho Trung Quốc những này gia đình phụ nữ xem, có thể hay không mua chướng? Đáp án hẳn là phủ định. Bất quá, cũng may bọn họ thông qua binh lính đột kích tạo dựng lên một chút tương đối tốt chịu chúng nhóm. Những này chịu chúng nhóm có thể tiếp nhận chiều sâu muốn càng tốt hơn một chút. Với lại, có binh lính đột kích đặt cơ sở, mảnh này còn chưa mở đập thì có phim truyền hình bắt đầu nói giá rồi. Đầu tư người cũng không ít. Bộ phim này tiền tài thì không cần buồn giàu. Nhưng hắn bây giờ đang muốn diễn viên sự tình. Không hề nghi ngờ ta đoàn nếu như thiếu đi La Mạch cùng Vương Bảo Cường, hiệu quả kia khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Dù sao bộ này phim truyền hình chủ đả bài cũng là binh lính đột kích nguyên ban nhân Mã Hoàn toàn mới diễn dịch. Nếu như thiếu đi hai người kia, vậy thật là không phải chuyện gì tốt. Chỉ là Vương Bảo Cường hoàn toàn chính xác không quá thích hợp trong đó mấy cái chủ giác. Nhưng nếu như không cho hắn diễn chủ giác, cũng không dễ. La Mạch chính là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Khang Hồng Lôi tại trong đáy lòng muốn cho La Mạch bỏ ra diễn ta đoàn trường ta đoàn bên trong chủ giác, linh hồn nhân vật Long Văn Trương. Nhưng là, hắn suy tính vấn đề cũng rất nhiều. Cũng lo lắng cát xê, áp lực các loại rất nhiều thứ. La Mạch dù sao xưa đâu bằng nay, đương nhiên không thể cùng trước kia một dạng để cân nhắc. Chỉ là hắn cát xê vấn đề, chính mình cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn đảm nhiệm bộ này phim truyền hình nhân vật chính lời nói. Như vậy mấy chục tụ chụp xuống, thì có như vậy 100-200 vạn cát xê đến giao cho La Mạch. Với lại hắn cũng không biết người ta La Mạch là nghĩ như thế nào. Mặc dù nói La Mạch chính thức làm giàu, vẫn là cần ngược dòng tìm hiểu đến binh lính đột kích bộ này phim truyền hình. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, La Mạch tình cảnh đã hoàn toàn không đồng dạng. Cái này đích xác là một trận đại bi kịch. Đối với vấn đề này, Khang Hồng Lôi cảm thấy phi thường khó chơi. Cho nên trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn vẫn là rất tiếc nuối dự định từ bỏ để cho La Mạch bỏ ra diễn ta đoàn trường ta đoàn kế hoạch. Cũng không có ý định quấy nhiễu La Mạch. Che trời, Khang Hồng Lôi đang ở nhà bên trong uống trà, lại đột nhiên nghe được điện thoại của mình tiếng chuông reo. Cú điện thoại là này hắn tư nhân điện thoại, biết rõ dãy số người cũng không phải rất nhiều. Hắn nhìn thấy điện thoại di động điện báo biểu hiện lại là La Mạch. Nhất thời, Khang Hồng Lôi trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe điện thoại đứng lên. Uy, La Mạch, là ta, Khang Đào, La Mạch âm thanh truyền tới. Khiến người ta cảm thấy trong giọng nói của hắn tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười. Rất lâu không nghe thấy thanh âm của ngươi a. Người bận rộn, Khang Hồng Lôi cũng mỉm cười cùng La Mạch trêu ghẹo. Hiện tại mọi người thấy La Mạch, rất nhiều đều thích gọi hắn một câu người bận rộn. La Mạch nghe được Khang Hồng Lôi trêu ghẹo, vẫn cảm thấy rất thân thiết. Dù sao lại chuyện này, bình thường người, nếu không quan hệ không đến, nếu không cũng cảm thấy không thích hợp, cũng không biết trêu ghẹo cái gì. La Mạch liền ha ha cười nói, Khang Đạo cũng đừng trêu ghẹo, ta có thể là cái quái gì người bận rộn, gần nhất cũng chính là sờ mó vớ vẩn một trận mà thôi. Người đầy đều là sờ mó vớ vẩn, vậy ta càng là rồi. Khang Hồng Lôi nói, người gần nhất làm những vật kia, này mỗi một dạng cũng đều là ở cái này vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đừng quá khiêm tốn. La Mạch cũng liền tạm thời không nói gì, hơi dừng lại một chút, nói tiếp đi chính sự. Khang Đào, Ta nghe nói ta đoàn trường ta đoàn đang chọn rác sẽ khởi động máy. Ta đối với bộ này phim truyền hình vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Ngài nếu không liền cho ta một cơ hội thôi. PS, thật có lỗi à. Hôm nay xem thần thương đánh lén trong lúc nhất thời xem mê mẩn. Đã quên đổi mới. Rất lâu không thấy phim Hồng Kông rồi. Châu Hải My thật là một cái yêu tinh. Sẽ không lão. Cùng với nàng so sánh. Cảm giác Lưu Hiểu Khánh Triệu Nhã Chi liền bị so không bằng a. Nhất là Triệu Nhã Chi. Bây giờ nói nàng bất lão tuy nhiên cũng là làm ra. Nhưng hai ngày trước nhìn qua cầu tử chụp ảnh Châu Hải My ở trên đường ảnh chụp. Là thật còn trẻ như vậy. Tuy nhiên bất thình lình phát hiện hàm răng của nàng xấu quá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.